Vĩnh cửu của tình yêu. Chương 16, thị trấn giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ đó đang làm gì? Mở quan tài. Chopper lắp bắp, nấp sau cột buồm. Cô ấy có tôn sùng kỳ lạ. Bạn nhún vai, phớt lờ ánh mắt gay gắt mà bạn nhận được từ Robin, người đang ghép lại những mảnh sọ người. Bạn có thể học được điều gì từ đó không? Zoro hỏi, khoanh tay khi nhìn nhà khảo cổ. Tôi không biết, cô trả lời, lấy một mảnh sọ khác. Bạn có những sở thích kỳ lạ. Nami hét lên, cũng trốn đằng sau cột buồm với Chopper. Một người phụ nữ xinh đẹp và người chết. Giờ đây là một sự kết hợp thú vị. Sanji thở dài. Hửm, Luffy đâu rồi? Bạn hỏi, nhìn phải và trái. Ở đằng kia, chỉ tay kiếm sĩ vào con tàu bị phá hủy. Nơi bạn thấy Luffy và Usopp nhảy xuống. Họ đang làm gì bây giờ? Thăm dò, họ nói. Trả lời bác sĩ. Ồ, phục hồi hoàn tất. Sanji nói to. Quan sát khi Robin đặt xuống sàn sọ. Các lỗ ở đây là do con người tạo ra. Robin nói. Xoay hộp sọ để kiểm tra thêm. Đây là những chỉ định của điều trị y tế. Đó là sự sụp đổ. Phải không, thưa bác sĩ? Vâng, trong quá khứ, họ đã tạo ra các lỗ trên hộp sọ để hạn chế khối u não. Nhưng đó là một kỹ thuật y tế từ rất lâu trước đây. Chopper giải thích. Đúng vậy. Đã ít nhất 200 năm kể từ khi anh ta chết. Anh ta ở độ tuổi 30. Anh ta bị ốm khi đi du lịch trên biển và chết. Cô nói, lý do răng của anh ta vẫn ở trong tình trạng tốt so với các xương khác là do nhựa đường bị cọ sát vào chúng. Phong tục này là đặc trưng của một số khu vực ở Nam Blue. Vì vậy, xem xét lịch sử, đó là một con tàu cho một bữa tiệc thám hiểm từ quá khứ. Robin đưa tay về phía một cuốn sách lịch sử, mở nó ra và dừng lại ở một trang nhất định. Đây rồi, St. Brice, của Brice, một vương quốc ở Nam Blue. Nó đã ra khơi cách đây 208 năm. Đó là con tàu giống như con tàu đã rơi. Bạn lẩm bẩm, nhìn bức tranh chết lặng. Con tàu này có lẽ đã lang thang trên bầu trời trong ít nhất 200 năm. Robin tiếp tục. Bạn có thể tìm ra tất cả những điều đó chỉ bằng cách nhìn vào xương. Nami nói, người chết có thể không nói, nhưng họ nắm giữ thông tin. Nếu con tàu dành cho một nhóm thám hiểm, nó vẫn nên giữ nhiều hồ sơ và bằng chứng khác nhau. Ừ, nhưng con tàu chìm trong biển. Nami lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào con tàu, chỉ để đôi mắt cô mở to trong hoảng loạn khi cô thấy Luffy vẫy tay ra khỏi biển. Bạn đang làm gì? Giúp tôi. Luffy kêu lên. Ngài đang ở đây. Usopp chỉ vào thuyền trưởng của mình. Đứng trên một phần nổi của chiếc thuyền bên cạnh Luffy. Hãy cứ một tay. D-U-M-B-A-S-S. Bạn gầm gừ với xạ thủ. Sau khi giúp Luffy đưa anh ta ra khỏi đại dương. Và bạn phải bị ướt một lần nữa để cứu cả hai tên ngốc. Chàng trai trẻ nói một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Này. Mọi người, tôi tìm thấy một thứ không thể tin được. Nhìn này, anh nói, chỉ cho bạn một bản đồ. Một bản đồ của đảo bầu trời. Bạn đồng thanh hét lên. Skypiea, đọc Nami, điều này có nghĩa là thực sự có một hòn đảo trên bầu trời, Yahoo. Cổ vũ Usopp, Luffy và Chopper. Được rồi, đảo trời tồn tại, đó là một hòn đảo mơ ước. Luffy cười. Chúng ta có thể đến một hòn đảo mơ ước. Đừng mang đi như vậy. Nami thở dài bực tức. Điều này chỉ có nghĩa là nó có thể khả thi. Có rất nhiều bản đồ giả mạo ngoài kia. Tôi nghĩ rằng bạn đã phá vỡ tinh thần của họ. Bạn nói mà không nhìn vào ba kẻ ngốc. Biết rằng họ đang lườm Nami như thể cô ấy xóa giấc mơ của họ chỉ bằng một cái búng tay. Ơ, xin lỗi. Nó tồn tại. Tôi chắc chắn nó tồn tại. Nhưng... Luffy và Nami bắt đầu cãi nhau vì sự tồn tại của đảo trời. Trong khi bạn đang xem trận chiến của họ với vẻ mặt buồn chán. Vương quốc của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều có thời gian trong thế giới của chúng ta để xem liệu đó có phải là chúng ta không. Bạn dây gì? Cả hai đều phớt lờ bạn. Khi họ tiếp tục cãi nhau và ở bên nhau. Bạn đang gầm gừ trong nội tâm. Chỉ đến khi bạn bắt đầu đau đầu thì bạn mới quyết định nắm lấy vật chất trong tay. Bạn đứng dậy và bẻ khóa nắm đấm của mình. Usopp buông ra một tiếng rít và trốn đằng sau Zoro. Nami và Luffy dừng cuộc tranh luận của họ để nhìn bạn trong nỗi sợ hãi nhẹ. Nhìn thấy hào quang đen tối trên đầu bạn đang tăng lên. Làm thế nào về tôi chụp cổ của bạn để xem nếu chúng ta có thể có một câu trả lời tốt hơn thế? Bạn lầm bầm, mắt phải nhấp nháy màu tím. Hãy thử M.A.A.M. Họ chào và bạn thở dài. Điều này không đưa chúng ta đến đâu cả. Trong mọi trường hợp, chúng ta không thể di chuyển con tàu về phía trước theo cách này. Nami vặn lại, những gì chúng ta cần bây giờ là thông tin. Như Robin nói, nếu một con tàu khổng lồ như thế thực sự bay lên bầu trời, thì chắc chắn sẽ có cách để con tàu này đi đến đó. Bằng cách nào đó hãy rút ra bất kỳ hồ sơ nào còn lại trong con tàu đó. Nhưng con tàu đã hoàn toàn chìm. Chống lại Usopp, nếu nó chìm, thì chúng tôi sẽ trục vớt nó. Nami nói với một nụ cười. Quyết tâm, nắm đấm, alright, bơm Usopp và Luffy, như nếu chúng tôi có thể. Zoro gầm gừ, nhưng, không phải con tàu quá lớn sao? Bạn nói, chớp mắt, bạn không thích cách Nami mỉm cười. Chà, bạn thực sự khiến chúng tôi làm những điều liều lĩnh. Luffy cười thầm, Zoro nói, Nami, San, tôi chắc chắn sẽ tìm được manh mối trên bầu trời. Sanji hét lên, trái tim xoáy quanh anh. Ba người họ mặc bộ đồ đi dưới nước. Bạn đứng sang một bên và nhìn tình hình trong sự hoài nghi với một vầng trán cao. Tôi đang trông cậy vào bạn. Nami mỉm cười. Đừng lo lắng. Không có khiếm khuyết trong thiết kế của tôi. Usopp nói. Sau đó, tôi chúc bạn may mắn. Cả ba nhảy xuống biển. Và Chopper ngay lập tức đến cơ khí để chăm sóc chúng. Đây là Chopper. Mọi người, xin hãy trả lời. Đây là Luffy. Có hàng tấn quái vật ở đây. Người đội trưởng trả lời. Đây có phải là một con rắn biển khổng lồ? Tổ, giọng nói của Zoro. Đây là Sanji. Wow, họ đã xem cách này. Sanji nói. Được rồi. Nami gật đầu. Không bận tâm đến câu trả lời của họ trong khi Usopp trông như sắp bất tỉnh. Được chứ. Anh lặp lại những lời của Nami trong sự hoài nghi. Họ sẽ sống sót. Chopper. Giữ chặt phanh, được chứ? Bạn lườm máy cho đến khi sự chú ý của bạn bị chuyển hướng bởi tiếng huýt sáo và tiếng chũm chẹ. Một con tàu đang tiến về phía bạn, với những người đàn ông lặp đi lặp lại cùng một từ lặp đi lặp lại trong khi đập vào nhau những chiếc chũm chẹ. Bán hàng, họ hét lên, cái quái gì vậy? Bạn nói, nhìn chằm chằm vào con tàu sắp tới trong khi những người khác cũng làm như vậy. Công ty dừng lại, áo, con tàu dừng lại và bạn suýt vấp ngã vì vẻ ngoài của nó. Đầu là một con khỉ cầm chũm chẹ, với chuối làm trụ, đây có phải là khu vực mà một con tàu bị chìm? Bạn tình cờ nghe thấy, áo, boss, bởi ông chủ, họ có nghĩa là tôi. Một giọng nói hét lên và bạn thấy một người đàn ông trông giống như một con khỉ khổng lồ, chuẩn bị trục vớt con tàu. Con tàu bị chìm thuộc về tôi, vua cứu hộ và ông chủ của băng hải tặc Masira. UKIKI. Đó có phải là một tiêu đề không? Bạn lẩm bẩm tò mò. Có một cái nhìn, bạn, đùa, tôi trên khuôn mặt của bạn. Ôi, cậu bé, những kẻ lập dị vào thời điểm như thế này. Nami ướt đẫm mồ hôi. Này, bạn, các bạn đang làm gì ở đó? Đây là sân của tôi. Đội trưởng hét lên, sân của bạn, Nami nhắc lại, đúng vậy, mọi con tàu chìm trong lãnh thổ này đều thuộc về tôi. Bạn chưa chạm vào bất cứ thứ gì là của tôi, phải không? Có vẻ như, anh ấy sẽ trục vớt con tàu. Robin nói, vâng, đó là những gì nó nghe giống như. Usopp thì thầm, ẩn đằng sau máy, sau đó thì sao? Nó không hoạt động với chúng ta à? Nami lẩm bẩm. Nhanh mumbling, trả lời câu hỏi của tôi. Masira búng tay. Xin lỗi, tôi có thể hỏi bạn một câu không? Nami nhấc tay, đánh lạc hướng người đàn ông trông như khỉ. Bạn đang hỏi tôi một câu hỏi. Điều đó tốt. Hãy hỏi tôi bất cứ điều gì. Có vẻ như bạn sẽ trục vớt con tàu. Có đúng không? Trông giống như, người đàn ông lặp lại trong sự hoài nghi. Trước khi anh ta đưa tay lên mặt, một nụ cười hài lòng xuất hiện. Này, bạn có thấy tôi là khỉ không? Có nghĩa là đẹp trai. Bạn có nghĩ tôi là ai không? Ừ, cô gái gừng trả lời. Cố gắng không nôn tại chỗ. Ồ, thôi nào, dừng lại đi. Masira đỏ mặt. Đó có phải là một từ không? Usopp lẩm bẩm. Này, bạn sẽ trục vớt con tàu. Tất nhiên, nếu có một con tàu bị chìm trước mặt tôi sẽ cứu vãn nó. Tôi là người đàn ông đó. Nếu ở trên mặt nước, tôi sẽ đánh chìm nó và cứu vãn nó. Tôi là người đàn ông đó. Không có con tàu nào mà chúng tôi không thể cứu vãn. Masira tuyên bố. Vậy thì, có ổn không nếu chúng ta xem bạn làm điều đó? Nami hỏi. Hửm, ồ, tôi hiểu rồi. Công việc trục vớt mới đối với bạn à, được rồi. Hãy tiếp tục và quan sát nó. Được rồi, chúng ta hãy xem mọi thứ diễn ra như thế nào bây giờ. Mọi người, người điều hướng thì thầm. Ông chủ, chúng tôi có một vấn đề. Các thành viên đã xuống biển để đặt nôi bị tổn thương. Bạn nghe thấy một thuyền viên từ phía bên kia hét lên. Họ có bị tổn thương bởi si kinh không? Masira hỏi. Chà, có vẻ như họ đã bị ai đó đánh đập. Những kẻ ngốc đó. Bạn thì thầm lớn tiếng với những người khác gật đầu. Cái gì? Bạn đang nói một số người xuống ở đâu? Rồi, Masira quay sang bạn. Một ánh mắt điên dại. Này, các bạn, có ai đó ở biển. Cẩn thận, tất cả các bạn thư giãn ngay lập tức. Cuối cùng thấy rằng anh ta là một thằng ngốc hoàn toàn. Tuy nhiên, bạn không biết nó sẽ kéo dài bao lâu cho đến khi họ khám phá ra bạn đang làm gì. Họ đã đặt cái nôi và chuẩn bị đến tàu trước khi lắp phi. Sanji và Zoro có thể trở về. Cái gì trên? Bạn nghe lắp phi nói. Bạn hốt hoảng bên trong và nhanh chóng đưa tay lên loa. Chặn tiếng ồn, Usopp và Nami cũng làm như vậy với những người khác. Trừng mắt nhìn Masira một cách khủng khiếp. Anh ta có vẻ nghi ngờ hành động của bạn rồi. C, con khỉ đó để làm gì vậy? Usopp hỏi, chỉ vào đầu con tàu. Cái này à, bạn có một con mắt sáng suốt. Đây không phải là một trò đùa thông thường. Lăn BACO Hunter. Ai, thưa ngài, mắt bạn mở to vì sốc khi con khỉ được nhấc lên khỏi mặt nước trước khi nó rơi xuống đại dương. Rơi xuống biển với một tiếng nổ lớn. Bạn càng trở nên sốc hơn khi Masira bắt đầu thổi vào bên trong một chiếc sừng. Nâng con tàu lên không trung. Cái quái gì thế? Bạn chỉ đơn giản nói. Bạn nghe thấy một tiếng hét lớn. Boss, sự tạo ra trong nước. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Các cậu, Masira đòi hỏi, có một số người trong tàu. Làm thế nào để hiểu được những gì của tôi? Masira giận dữ hét lên. Đứng trên lan can, bạn đổ mồ hôi khi anh ta có một tư thế anh hùng. Ai đó nâng một bức tranh lửa phía sau anh ta để làm cho kẻ ngốc làm nền. Chúng tôi không chụp ảnh, vì vậy hãy tìm hiểu kỹ về nó. Bạn gầm gừ, gì? Masira sửng sốt nói, ồ, anh ấy đã chụp cho chúng tôi chụp ảnh. Usopp nói, Boss giúp, cầu xin các thuyền viên trong tàu. Tôi đang đến, giữ lại làm việc trên hoạt động bán hàng. Masira hét lên khi anh lao xuống nước, giống như tôi đã nói. Cái quái gì vậy? Bạn lặp lại lời nói của mình. Đổ mồ hôi nhiều hơn. Chỉ, bạn thở hổn hển và dựa vào lan can để nhìn chằm chằm vào mặt nước. Chuyện gì đang xảy ra? I.N. Chopper hỏi. Vẫn giữ cần gạt của máy. Ơ, tôi không muốn kích hoạt một cuộc hỗn loạn nhưng... Một cái gì đó thực sự lớn đang ở dưới chúng ta. Giống như thật sự lớn. Bạn nói thẳng thừng. Nami định hỏi bạn ý của bạn là gì? Cho đến khi có thứ gì đó rơi ra khỏi nước bên cạnh những con tàu. Một con rùa khổng lồ. Đây là gì? Nami hét lên. Bạn vẫn không thể tin vào những gì bạn đang thấy. Nó hoàn toàn là một con rùa biển khổng lồ và bạn trở nên kích động hơn khi nhận thấy nó có những phần gỗ dính ra khỏi miệng. Tôi nghĩ rằng nó đã nuốt con tàu. Bạn chỉ ra, đó là nội dung. Nami lần lượt hét lên. Tôi không xem bất cứ nào. Đây là một đứa. Usopp hét lên, che mắt lại. Một giấc mơ. Chopper lặp đi lặp lại. Phew, đó chỉ là một giấc mơ. Đồng thanh thở dài ba kẻ ngốc. Ồ, có phải tất cả bọn họ đã ăn cùng với con tàu? Robin hỏi, làm cả ba rùng mình và bạn nhìn cô chằm chằm. Cái gì? Bạn không thấy máu chảy ra từ rùa biển à? Bạn chuyển động với ngón tay cái của bạn tại con vật khổng lồ. Ôi trời, thực sự khủng khiếp. Họ thực sự đã ăn. ASS, bạn không phải nó ra khỏi nó. Và bạn, đừng kiếm được Creepy. I.N. Usopp hét lên. Không có nghi ngờ gì về điều đó. Các ống cung cấp không khí đang đi vào miệng của nó. Cô tiếp tục. Luffy và những người khác đã thực sự ăn. Chopper khóc. Chạy theo vòng tròn. Đừng lo lắng. Tôi nghĩ chúng ta vẫn có thể hồi tưởng xương của họ. Bạn cười nhếch mép. Khiến bác sĩ tái nhợt và gần như ngất tại chỗ. Nó là bạn đã thực hiện đến nền tảng của Grand Line. Tay bắn tỉa buộc tội Nami. Bạn nói RITNG nó có thể ngay lập tức khi bạn thực sự không có ý tưởng nào. Đó là tại sao? Bạn nói đúng. Nami cau mày. Cô nhìn chằm chằm vào con rùa biển. Nâng một tay. Xin lỗi. Cô nói đơn giản. Bạn đã gọi ý tưởng quyền. Nhưng, con quay vui vẻ nghiêng sang một bên khi những chiếc vòi được kéo về phía con rùa biển. Bạn đã được gửi trở lại thẳng vào lan can với những người khác. Trừ khi chúng ta cắt những vòi đó, chúng ta sẽ bị kéo xuống đáy đại dương bằng con tàu. Robin nói, oa, in, bạn đang mạnh mzo. Hãy tự tin, ra lệnh cho Usopp và bạn nheo mắt nhìn anh ta. Tôi không thể, thứ đó quá lớn. Bạn vặn lại, khoanh tay, xin khi đít kích thước với bạn. Usopp, cắt ống để đảm bảo an toàn cho chúng tôi. Nami nói, bạn là một thiết bị, hãy là một devil. Chopper làm giàu, bạn phát ra một tiếng động giật mình khi đột nhiên bầu trời tối đen. Giống như là đêm, nhưng bằng cách nhìn vào đồng hồ của bạn, nó vẫn chưa đến trưa. Bạn chớp mắt và thét lên khi một thứ gì đó lớn rơi xuống đầu bạn. Đè bạn xuống dưới sức nặng của nó. À, nó luôn. Hét lên đồng thanh những người khác. E.U.F. Fucker. Bạn thề. Mắt tối tăm đội trưởng của bạn. Không mất nhiều thời gian. Cả Zoro và Sanji đều xuất hiện cùng một lúc. Những chiếc túi trên tay. Ra khơi. Nhanh lên và ra khỏi đây. Zoro ra lệnh. Thở hổn hển. Anh ta điên rồi. Sanji lẩm bẩm. Tôi rất vui vì bạn đã an toàn. Vâng, chúng ta hãy tránh xa con rùa đó đi. Usopp nói. Rùa, Zoro lặp lại với những dấu hỏi trên đầu. Không, có một con khỉ ở biển. Ý bạn là bên cạnh Luffy. Bạn gầm gừ, đứng dậy và để đội trưởng ngã ngửa. Anh ấy phải là một trong những động vật biển. Nói với Sanji, anh ấy đã hòa thuận với Luffy trong một thời gian. Kiếm sĩ tiếp tục với một giọt mồ hôi, vì cả hai đều là khỉ. Tiếp tục bếp, nhưng khi anh ta nhìn thấy những thứ mà chúng tôi nhận được từ con tàu, anh ta đột nhiên bắt đầu nổi điên, giống như một con khỉ đột. Sanji làm giàu, tên anh ấy là Masira. Anh ấy là một người cứu hộ, nhưng thật đáng kinh ngạc khi các bạn có thể thoát khỏi miệng con rùa đó. Thở phào nhẹ nhõm Usopp. Rùa, rùa gì? Zoro và Sanji quay lại cùng lúc để nhìn chằm chằm vào con rùa biển khổng lồ. Wow, cái gì đó là R, ưng. Họ đồng thanh hét lên. Bạn chỉ có thông báo. Bạn gầm gừ, tát vào sau đầu họ. Đó là những gì khi bạn với tàu. Giữ lấy nó, hét lên một tiếng, nhảy ra khỏi nước và đáp xuống lan can của đi vui vẻ. Đừng nghĩ rằng bạn có thể thoát khỏi sau khi đánh cắp kho báu từ sân của tôi. Masira búng tay. Điều trị, có kho báu. Nami hỏi, quay sang Luffy, người đã thức dậy. Si, vâng, có rất nhiều. Anh nói, đột nhiên, Mọi người dừng việc họ đang làm và đóng băng tại chỗ. Ngay trước mặt bạn, bạn đã thấy bóng dáng của 5 người khổng lồ đứng cao hơn cả bầu trời. Đôi cánh trên lưng và cây thương trong tay. Trán của bạn chuyển sang màu xanh lam khi bạn nhìn chằm chằm vào nỗi sợ hãi trước sự xuất hiện đáng sợ trên bầu trời. Ngay cả rùa biển cũng không thể tin vào những gì nó nhìn thấy. Một trong số họ nhấc cây thương của mình lên, đe dọa sẽ đâm bạn. Monster, không có một chút do dự nào cho những người đàn ông nắm lấy mái chèo và di chuyển đi vui vẻ ra khỏi nơi này. Bạn đạt được một lúc sau một cánh đồng rõ ràng. Mặt trời trở lại, không ai có thể lớn đến thế. Usopp thì thầm sửng sốt. Man, Grand Line chỉ là một bí ẩn khác. Sanji dây gì, hôm nay cũng vậy. Chúng tôi đã nhìn thấy một Galleon khổng lồ rơi xuống từ bầu trời. Zoro nói, cây kim của Lopo hiện đang hướng lên trời. Nami tiếp tục, một con khỉ kỳ lạ xuất hiện và trục vớt con tàu. Usopp nói, sau đó, chúng tôi thấy một con rùa khổng lồ đã ăn cả con tàu. Chopper nói, rồi đêm đến, Robin nói, và, cuối cùng, chúng ta đã thấy những con quái vật khổng lồ lớn gấp hàng chục lần so với người khổng lồ. Luffy hét lên, đi đến Grand Line họ nói. Sẽ rất vui khi họ nói. Bạn lầm bầm, những kẻ đó làm tôi sợ ngay cả. Gật đầu với một khuôn mặt xa lạ trong nhóm. Ha, ôi trời ơi, bạn gầm gừ, dùng súng để bắn Masira bay trên bầu trời với một tiếng hét lớn. Sau khi tìm kiếm trong kho báu mà ba người tìm thấy, quyết định rằng bạn sẽ dừng lại ở Zaya. Robin giải thích rằng bạn có thể tìm thấy thêm thông tin trên đảo. Này, nó không giống một khu nghỉ mát à? Usopp hỏi khi thấy cái nhìn đầu tiên về Zaya. Vâng, nó làm tôi cảm thấy muốn bám xung quanh một chút. Người hoa tiêu mỉm cười. Nhìn vào cổng, chà, có rất nhiều tàu mặc dù. Bạn nói, cho thấy nhiều tàu cướp biển ở bờ biển. Ngớ ngẩn, Nami cười lo lắng. Nami, vỗ cánh tay bạn mà bạn cau mày. Từ khi nào tàu cướp biển có thể công khai xếp hàng ở bến cảng? Cô ấy đúng, Usopp cười lo lắng quá. Giúp, anh là Gonagall Iota ết tôi. Bạn đã nghe từ hòn đảo. Cái gì này? Thút thít trong unison Nami. Usopp và Chopper đi vui vẻ được dồn vào cảng Mock Town. Với cả Zoro và Luffy đều rời đi để thăm hòn đảo. Bạn quyết định theo dõi họ. Mặc dù bạn không thực sự cảm thấy thị trấn kỳ lạ này đầy những người đang chiến đấu với nhau. Nami cũng ở đó. Nghĩ rằng sẽ là khôn ngoan nếu không để ba bạn mà không có sự giám sát. Ở thị trấn này, tôi sẽ, Luffy nói, tránh một kẻ phá hoại từ một tên cướp biển. Đứng sang một bên, không đánh nhau, tôi cho lời. Nami ra lệnh, véo tai anh, không chiến đấu, tôi cho lời của tôi. Luffy lặp lại qua hàm răng nghiến lợi. Tốt, chuyện này nghiêm trọng đấy. Ba bạn, cô cau mày, khoanh tay trước ngực. Ia, mẹ, bạn gầm gừ câu trả lời thấp. Cái gì đó có ENGS? À, nếu bạn gây rắc rối, chúng tôi sẽ phải rời khỏi thị trấn này. Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ không thể lên bầu trời. Hiểu chưa? Được rồi, nhưng nếu ai đó thực sự làm tôi bực mình, tôi sẽ không giữ lại. Bạn nói, nhìn chằm chằm vào một tên cướp biển đang gù lưng trên đường. Mắng mỏ. Đột nhiên, một ông già ngã từ ngựa trước mặt bạn. Trông như anh ta đang đau. Luffy nói, nghiêng đầu sang một bên. Nó. Zoro gật đầu. Này các bạn, xin lỗi đã làm phiền bạn. Nhưng làm ơn giúp tôi đứng dậy. Ông già nài nỉ, bạn sẽ không tự mình đứng dậy. Phải không? Đổ mồ hôi kiếm sĩ. Nhưng dù sao cũng giúp anh ta. Chà, cảm ơn. Bây giờ tôi đang ở trên ngựa. Tôi sinh ra đã yếu đuối. Anh thở hổn hển và bạn nhướng mày. Bây giờ, chúng ta hãy đi. Mạnh mẽ hơn. Chắc chắn bạn là. Bạn đảo mắt, quan sát khi con ngựa ngã về phía trước. Con ngựa cũng vậy. Geez, thật là một nỗi đau. Thề Zoro, cảm ơn một lần nữa. Ở đây, Đây không phải là phần thưởng nhiều. Nhưng bạn có muốn một chút không? Ông lão cúng táo. Bạn đang quá nghi ngờ. Chúng tôi không muốn bất kỳ điều gì. Vì vậy hãy đánh bại nó đi. Zoro ngắt lời. Ừ, táo. Luffy cổ vũ. Lấy một cái và cắn vào nó. Cùng lúc đó, một cửa hàng phát nổ. Chuyện gì đã xảy ra? Hét lên một người ngoài cuộc. Chà, một số kẻ đang ăn táo mà họ nhận được từ một người đàn ông lạ. Và sau đó họ phát nổ. 5 người trong số họ. Hét lên khác. Mắt bạn mở to và bạn nhanh chóng bám lấy Luffy. Spit it out. Ngay bây giờ, bạn ra lệnh. Bóp cổ anh ta. Tôi đã nuốt nó rồi. Luffy dây gì? Bạn đã bắt đầu. Ý nghĩa của việc này là gì? Zoro gầm gừ. Lấy ra một trong những thanh kiếm của mình. Chà, anh ấy ổn rồi. Ông già cười tối. Nếu bạn ăn một miếng xấu, bạn sẽ chết ngay lần cắn đầu tiên. Bạn, thật may mắn. Ông già biến mất cùng với con ngựa và bạn trừng mắt nhìn bộ dạng rút lui của mình trong sự tức giận. Chỉ có chuyện gì với thị trấn này? Nami yêu cầu. Tiếp tục đi về phía trước. Chà, đừng quá xúc động. Nami, Luffy nói. Hai tay ra sau đầu. Bạn gần như đã bị Giota ép mà không có lý do. Bạn biết đấy. Cô vặn lại. Cô ấy bị cắt như một tiếng hét lớn vang lên trên đầu bạn. Và tất cả các bạn đều nhìn lên để thấy một người đàn ông đứng trên sân thượng. Cười lớn. Anh chàng đó một lần nữa. Hiện tại có bao nhiêu nạn nhân? Thì thầm một người đàn ông. Nó không giống như anh ta là một người đàn ông bị truy nã nổi tiếng. Anh ta là ai thế? Chà, tôi thậm chí không muốn biết. Trong mọi trường hợp, chúng ta nên tránh xa nhà vô địch chiến đấu đó. Một người khác nói, khiến Zoro và Luffy dừng lại. Quán quân, họ lặp lại, một cái nhìn nghiêm túc trên khuôn mặt họ. Tại sao bạn đang yêu cầu cạnh tranh? Nami gầm gừ, yêu. Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể thực sự có được thông tin trong một thị trấn như thế này không? 4 người bạn tiếp tục đi bộ cho đến khi bạn đến một khách sạn. Nơi thực tế không có ai trong đó. Trên thực tế, nó có lẽ là nơi yên tĩnh hơn trên đảo. Mặc dù đây là một thị trấn gồ ghề, nhưng nó có một nơi như thế này. Hoa Tiêu nói, nhìn xung quanh vẻ đẹp. Họ có một nhà nghỉ trên biển hả? Zoro nói. Trong mọi trường hợp, không có ai ở đây. Mặc dù tôi có thể ngửi thấy mùi thức ăn ngon. Luffy đánh hơi. Xin lỗi. Xin đừng vào mà không được phép. Một người đàn ông nhỏ nhắn lo lắng. Tiến đến nhóm của bạn. TH, khách sạn nhiệt đới này hiện đang được Bellamy, Sama và nhóm của anh ấy thuê. Vì vậy, chúng tôi đang yêu cầu những vị khách khác đến. Rời đi. Họ đã lấy tất cả nơi này. Bạn hỏi, không tin những gì bạn đang mặc. Lợn tham lam, tôi, nếu Bellamy, Sama nhìn thấy bạn, đó sẽ là một vấn đề vì vậy xin vui lòng rời đi ngay lập tức. Người đàn ông tiếp tục, di chuyển một cách kỳ lạ. Thôi nào, có gì sai khi chỉ vào đây? Luffy dây gì, Bellamy là ai? Nami hỏi, này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Một giọng nói vang lên ở lối vào của khách sạn. Một người đàn ông và một người phụ nữ. Ai là những kẻ tồi tàn? Sakis, Sama, chào mừng trở lại. Chà, đây chỉ là... Đừng bận tâm đến lời bào chữa của bạn. Hãy loại bỏ chúng đi. Người phụ nữ nói một cách thô lỗ. Bạn nghĩ chúng ta sẽ trả bao nhiêu để thuê nơi này? Cô ấy đúng. Bây giờ, về nhà đi, đồ ngốc. Sakis nói, nhóc, bạn lặp lại, co giật chân mày, ông là 1000 năm quá muộn để nói với tôi rằng. Này, tôi có thể đánh anh ta không? Luffy hỏi, nhìn chằm chằm vào Nami. Không, ha, bạn sẽ đánh tôi à? Những kẻ vui tính nào? Đây, lấy số tiền này và mua cho mình thứ gì đó bạn thích. Bạn gầm gừ dưới hơi thở của mình, với những người khác có cùng biểu hiện. Bạn cúi xuống và thu thập tất cả số tiền trước khi bạn đến Sakis. Giữ tiền cho anh ta. Chúng tôi không cần từ thiện của bạn. Thưa ngài, bạn nói một cách bình tĩnh. Ngay cả khi bạn muốn rạch cổ anh ta một cách tồi tệ. Bạn có thể lấy lại. He, có lẽ tôi nên ném nó xuống cống thay vì nếu như vậy. Mặc dù, bạn khá dễ thương và có lẽ sẽ không cần nó sau tất cả. Mắt bạn nheo lại. Nami nhận thấy bàn tay bạn đang giữ sau lưng. Nó siết chặt như thế nào? Móng tay của bạn đang đào bên trong lòng bàn tay. Gần như rút máu. Nami đưa Luffy ra mặt. Đi thôi. Khó chịu này. Cô nói. Dẫn Luffy đi cùng với Zoro bằng ngón chân. Bạn liếc nhìn người đàn ông cuối cùng trước khi bạn ném tiền vào mặt anh ta. Đẩy anh ta sang một bên bằng vai bạn. Bạn vẫn có thể nghe thấy anh ta cười sau lưng bạn khi bạn rời khách sạn. Chết tiệt. Tôi thực sự tức giận. Nami giận dữ nói. Đập mạnh đồ uống của cô vào quán bar. Đó là một sự xấu hổ. Mocktail phụ thuộc vào những tên cướp biển đã tiêu rất nhiều tiền. Sau tất cả, người pha chế nói. Vì vậy, những tên cướp biển tội nghiệp không được mời. Phải không? Có vẻ như không có cách nào làm bạn bình tĩnh lại. Ở đây, đây là ngôi nhà. Vì những người khó khăn tập trung ở đây. Có rất nhiều rắc rối. Nhưng nếu bạn bị làm phiền bởi điều đó mỗi lần, bạn không thể đến đó trong thị trấn này. Tất cả những gì bạn có thể làm là chơi nó an toàn khi giao dịch với mọi người. Nhưng thị trấn này thực sự khó chịu. Bạn biết đấy, Nami búng tay. Đó có lẽ là cách một người có suy nghĩ đúng đắn sẽ nghĩ. Người pha chế cười. Nhưng thật không may, những người có đầu óc rất hiếm ở thị trấn này. Chà, nhật ký sẽ được lưu trữ trong vòng 4 ngày hoặc lâu hơn. Vì vậy, bạn nên rời đi trước khi gặp rắc rối. 4 ngày, sau đó chúng ta không thể ở lại thậm chí 2 ngày. Này, em ổn chứ? Nami hỏi, quay sang bạn, tôi sẽ ổn thôi. Bạn trả lời cộc cằn. Tôi gần như đánh bại anh ta mặc dù. Tôi rất vui vì bạn đã làm như tôi đã nói. Cô mỉm cười, cố gắng làm bạn vui lên. Nếu chúng ta từng thấy anh ta ở thế giới mới, bạn có thể đánh bại anh ta mọi lúc bạn muốn. Đó không phải là vấn đề. Những bộ quần áo đó được tạo ra bởi Anita. Bạn giải thích và cô ấy phát ra tiếng động kinh hoàng. Khi anh ta xúc phạm chúng tôi, anh ta đã xúc phạm cô ấy cùng một lúc. Ồ, điều đó chắc là khó khăn với bạn rồi. Luffy, dừng lừa đảo. Nami gầm gừ với đội trưởng của mình. Người đang chiến đấu với một người đàn ông lớn hơn để lấy bánh anh đào. Họ không ngừng cãi nhau cho đến khi người đàn ông lớn hơn rời khỏi quán bar. Và Luffy trở lại với thức ăn của mình. Có một tên cướp biển với chiếc mũ rơm ở đây không? Đó là Bibi, Bellamy. Những người ở trong quán ngay lập tức im lặng khi một người đàn ông có mái tóc vàng và áo khoác màu xanh bước vào phòng. Trông có vẻ đe dọa. Một luồng điện đe dọa phát ra từ anh khi anh đến gần Luffy. Bạn tự tay nắm lấy một trong những khẩu súng của mình trong tiềm thức. Như thể đó là bản năng khi cảm thấy có điều gì đó không ổn với anh chàng này. Thực tế là anh ta có một nụ cười lớn trên mặt không thực sự làm dịu sự nghi ngờ của bạn. Vậy, anh là 30 triệu tiền thưởng. Luffy mũ rơm. Người đàn ông nói. Có vẻ như anh ta đã hợp tác với cậu. Luffy, Zoro lẩm bẩm, nhìn Nam một cách thận trọng. Không phải Bellamy là anh chàng thuê khách sạn đó sao? Nami thì thầm, cậu bé, hôm nay tôi tiếp tục chạy vào những người cao lớn. Luffy nói, nhìn chằm chằm vào Bellamy. Đưa cho tôi loại rượu đắt tiền nhất của bạn. Và đưa cho anh chàng này những gì anh ta muốn. Người đàn ông yêu cầu nhân viên pha chế gật đầu. Hả, nơi này đã đầy. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Bước vào quán ba quá. Nơi này là gì? Nó hôi thối và bẩn thỉu. Một cô gái khó chịu nói. Và rượu rum trông rẻ tiền là về tất cả những gì họ có. Một người đàn ông khác nói. Nhìn kia, họ đến từ trước đó. Nami nói và bạn đang nắm chặt súng. Tại sao tất cả những nơi trong thị trấn chết tiệt này? Bạn gầm gừ, khách sạn của họ không đủ. Phi hành đoàn của Bellamy đã đẩy một số người của quán bar sang chỗ ngồi của họ. Như họ dự kiến sẽ được đối xử như hoàng gia. Đau hoàng gia trong S. Đó là, Bellamy chắc chắn là một người tò mò. Nói người phụ nữ với mái tóc hồng. một nụ cười nhỏ trên môi. Chà, uống đi, Bellamy nói khi đồ uống được đặt trước mặt họ. Ồ, cảm ơn, bạn thực sự là một lần nữa tốt đẹp. Luffy mỉm cười. Bạn nên mong đợi những gì sắp tới giây phút đội trưởng của bạn nhấm nháp đồ uống của anh ấy. Bạn quan sát khi Bellamy nắm chặt đầu Luffy và gửi anh ta đập phá qua quầy bar. Zoro giải phóng thanh kiếm của mình và giữ dưới cằm của người đàn ông trong khi những người khác cười. Quả hạch của Bellamy, Sakis cười. Ý nghĩa của việc này là gì? Cá con, Bellamy hỏi, mắt nhìn kiếm sĩ. Tại sao bạn không nói với tôi? Zoro trả lời tối. Zoro, chờ một chút, Nami hét lên. Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin nào trong thị trấn này. Câm miệng, anh gầm gừ, tay cầm thanh kiếm không nao núng. Tôi chỉ nhận lời đề nghị của anh ấy. Luffy đứng dậy lúc đó, lau máu và bụi bẩn trên mặt. Hửm, vì vậy, bạn đã trở lại. Bellamy cười thầm, vì vậy, bạn đã sẵn sàng để đưa tôi về. Phải không? Luffy chậm rãi nói. W-O-O-O-O. Họ sẽ đưa Bellamy vào. Hét lên một người ngoài cuộc. Cứ liều thử đi. Hét lên khác. A-H-A. Đây không phải là một cuộc chiến. Đó là một thử nghiệm. Bellamy nói. Thôi nào. Hãy xem bạn mạnh đến mức nào. Đợi đã. Luffy. Nami ngăn anh lại và cô đến gần nhân viên pha chế. Này. Thưa ngài. Chúng tôi muốn đến đảo trời. Bạn có biết gì về nó không? Một lần nữa, mọi người sững người. Họ nhìn chằm chằm vào Nami như một cái đầu khắc mọc lên trên vai cô. Sự im lặng khá đáng sợ với bạn. Như tôi đã nói, nếu bạn biết cách đến đảo trời. Cô lặp lại, chỉ để toàn bộ thanh nổ tung trong tiếng cười. Cô ấy nói, đảo trời, hãy cho tôi một break. Nhưng Lockpo chắc chắn đang hướng lên bầu trời. Cô vặn lại, khoe cổ tay, nhiều tiếng cười hơn từ họ khi cô đỏ mặt. Này, bạn đã đưa tôi đến đó. Bellamy nói, ngồi trên ghế, các bạn tin vào một truyền thuyết cổ xưa đến nỗi có một hòn đảo trên bầu trời. Bạn đến từ thời đại nào? Dòng chảy bất thường trong Grand Line đang được giải thích nối tiếp nhau. Dòng Nog, Up là một trong số đó. Tôi đoán bạn có lẽ không biết một thứ như thế thậm chí còn tồn tại. Những con tàu trở thành nạn nhân của dòng điện này bị đẩy lên trời cao, rồi đâm sầm vào đại dương. Không biết điều này, các thủy thủ từ lâu đã nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ nơi những con tàu rơi xuống và tưởng tượng ra những hòn đảo trên bầu trời. Nghĩ rằng, phải có một thế giới khác trên bầu trời. Anh lại cười một lần nữa. Thật ngu ngốc, tất cả các hiện tượng đều có lý do. Những điều mà mọi người mơ ước sẽ sớm được giải thích. Thật đau buồn, tôi nghĩ rằng tôi, bạn mảnh SH, bạn bắt đầu nhưng bị Zoro cắt bằng cánh tay của mình. Đẩy lùi khỏi việc Giota ết chết người đàn ông này ngay tại chỗ. Nghe này, thời đại mà cướp biển mơ về mọi thứ đã qua. Bellamy tiếp tục, thành phố vàng, thành phố ngọc lục bảo, kho báu ẩn dấu lớn, One Piece, những kẻ ngốc bị mù bởi kho báu trong mơ không để ý đến kho báu xung quanh họ. Trong thời đại đại dương này, những người đáng lẽ nhất có khả năng vượt đại dương bị đánh lừa bởi những ảo ảnh và cái chết đó. Và mọi người nói về những kẻ ngốc đó, nói rằng, anh ấy đã hạnh phúc kể từ khi sống giấc mơ của mình. Tôi chán ghét, anh ta kết thúc và đấm vào mặt Luffy, vì có những tên cướp biển yếu như bạn. Nó thậm chí còn khiến chúng ta trở thành những tên cướp biển mạnh mẽ trông tệ hơn. Một số người của quán bắt đầu ném cho bạn một số đồ uống và chai bia. Bạn đã cảm thấy sự kiên nhẫn của mình xuống thấp. Và cả Zoro và Nami đều biết điều đó. Sự tức giận ẩn sau đôi mắt của bạn thật đáng sợ. Đó là một vài giây trước khi bạn chụp. Ra khỏi đây đi, đồ cặn bã. Chúng ta không thể thưởng thức đồ uống của mình. Bellamy phải không? Một người đàn ông hét lên. Này, Bellamy. Có vẻ như mọi người ở đây muốn xem buổi trình diễn của bạn. Sakis nói. Cười. Đó là những gì tôi sắp làm. Bellamy trả lời. Luffy, Zoro, IN. Hãy quên lời hứa đi. Đánh bại họ đi. Nami ra lệnh. Zoro, I-N, đừng mang chúng vào. Bất kể chuyện gì xảy ra. Luffy nói chắc chắn và bạn chớp mắt. Cho đến khi bạn hiểu anh ta đang làm gì. Nami rất ngạc nhiên khi thấy bạn chưa nổ tung. Bạn đã uống bia và đồ uống trên mặt. Không chớp mắt hoặc có bất kỳ kích ứng nào. Bạn thậm chí không lấy ra những mảnh thủy tinh sắc nhọn trên tay và vai. Mặt khác, Luffy và Zoro bị chảy máu nặng. Luffy, Zoro, I-N, tại sao bạn chỉ lấy thứ này từ họ? Hét lên trong sự phẫn nộ của cô gái gừng. Chiến đấu với họ, tại sao bạn không đánh bại họ? Không có ích gì, quý cô, họ thông minh, Sakis nói. Họ đã nhận ra rằng đối thủ của họ đã ra khỏi giải đấu. Ao, đó là một cú hích lớn cho niềm tự hào của bạn. Không chiến đấu với một đối thủ mạnh. Mặc dù đó là một động thái ô nhục. Anh tiếp tục, tôi đoán anh ta không có phẩm giá là một đội trưởng. Thủy quân lục chiến ngày nay rất hào phóng. Trao 30 triệu berry cho người đứng đầu một kẻ vô dụng như anh ta. Học thuyết về sự không phản kháng. Nghe có vẻ hay, phải không? Bellamy chiêm nghiệm, ngoài việc yếu đuối, bạn không có niềm kiêu hãnh. Vương quốc của Chúa, nó đã đưa bạn mọi thứ để không tàn sát tất cả mọi người trong quán bar này. Luffy biết bằng cách mắt bạn tối sầm rằng bạn đang trên bờ vực để tấn công. Bạn không thể tham gia vào một cuộc chiến duy nhất nhưng đầu bạn đầy những giấc mơ. Bạn giống như những con sâu. Anh nói và thanh nổ tung một lần nữa. Một anh chàng trông có vẻ yếu đuối trị giá 30 triệu. Tôi tự hỏi anh ta là loại đàn ông gì. Đây không chỉ là một sự thất vọng. Thật nhàm chán. Bellamy đứng trước Luffy, chai rượu sake trong tay. Tôi chưa bao giờ gặp những kẻ hèn nhát như vậy. Anh nói, nhấp một ngụm đồ uống và nhổ nó vào mặt Luffy. Đưa họ ra ngoài. Họ là đôi mắt. Bạn quan sát khi một số thuyền viên của Bellamy gửi cả Zoro và Luffy bay trong cửa sổ. Nhìn họ ngã xuống sàn với một tiếng nổ lớn. Nami hét tên họ, quỳ bên cạnh họ, im lặng, đôi mắt bị che bởi chiếc mũ của bạn. Bạn bước đến đội trưởng của mình và cúi xuống thì thầm với anh ta. Chấm, Luffy, anh đã bảo em đừng đánh nhau. Nhưng chuyện này quá nhiều. Đừng đánh nhau, làm ơn. Anh gắt lên, đừng, hạ thấp bản thân đến mức của họ. Điều đó không có nghĩa là tôi không thể dạy cho họ một bài học. Phải không? Bạn nhếch mép cười về anh ta và anh ta nhìn chằm chằm vào bạn một lúc trước khi anh ta miễn cưỡng gật đầu. Ồ, tôi sẽ không dùng nắm đấm của mình. Đừng lo lắng. Này, phụ nữ, Sakis gọi ra, bạn sẽ không thể tiến lên kỷ nguyên mới nếu ở bên anh ấy. Tôi mua hai người như thế nào? Bạn sẽ phải trả giá bao nhiêu khi đi cùng tôi? Nami quay sang anh, nghiến răng. Cái gì vậy? Bạn sẽ mua cho tôi à? Cô lặp đi lặp lại một cách độc ác. Tham gia cùng bạn, bạn nói, vẫn nhìn chằm chằm vào đội trưởng của bạn. Đúng vậy, tham gia với chúng tôi. Sẽ rất vui, rất ghét phải nói điều đó. Nhưng tôi quá tốt cho một nhóm khoai tây chiên nhỏ như bạn. Nami trả lời, sự im lặng giữa họ trước cô gái với mái tóc hồng khẽ cười. Làm thế nào để kiếm? Băng đảng của họ chẳng là gì ngoài những kẻ ngu ngốc. Sakis cười thầm, lấy hai cái đó và đánh bại nó khi bạn vẫn còn sống. Những con chiên nhỏ, Bellamy ra lệnh, Nami đưa cho bạn một cái nhìn và bạn nháy mắt với cô ấy. Trong đó cô ấy mỉm cười. Cô ấy biết bạn sẽ không ra khỏi đó mà không chiến đấu. Cô lấy cả Zoro và Luffy và rời khỏi quán bar. Không phải bạn sẽ theo họ. Má ngọt ngào. Sakis hỏi và bạn thở dài. Tôi vẫn còn đồ uống để kết thúc. Bạn trầm ngâm. Đi về phía một cái bàn trống. Bạn đặt mũ lên nó khi bạn ngồi xuống. Đưa tay vuốt tóc. Ngắn. Dài. Không. HC để loại bỏ những mảnh thủy tinh bị kẹt. Dần dần, bạn rút ra những cái trên vai, ném chúng đi dưới biểu cảm ngơ ngác của phi hành đoàn Bellamy. Nếu bạn bị chảy máu, bạn chắc chắn không quan tâm để tìm hiểu. Bạn đặt một khuỷu tay trên bàn và giữ cầm bằng tay. Nhìn chừng chừng vào những kẻ ngốc trước mặt bạn. Bây giờ, chúng ta đang ở đâu? Ồ vâng, sau khi những kẻ khốn kiếp không ngừng gọi chúng ta là khoai tây chiên hay đồ ngu vì đó là những từ duy nhất mà bộ não nhỏ của bạn có thể quản lý để nhớ và đánh vần. Ôi, im bạn chết tiệt miệng. Bạn ra lệnh thấp, và bầu không khí trong quán tối sầm lại như Sarkis đã làm như đã nói. Bạn biết đấy, trước khi đến thị trấn này, tôi đã hứa sẽ không đánh nhau. Và ngay cả sau khi lời hứa này bị hủy bỏ, tôi không được phép đá vào mông bạn. Tôi sẽ tôn trọng phán quyết của đội trưởng của tôi bây giờ, khi thấy anh ấy đúng. Tuy nhiên, mặt khác, bạn mang theo một khẩu súng và đẩy nó cho đến khi nó ở giữa đồ nội thất. Tay của bạn với nhau và giữ cầm của bạn với họ. Khuỷu tay trên bàn. Hãy nói rằng tôi không mất quá nhẹ phá phách. Ai dám không tôn trọng tôi bằng mọi cách. Bạn mỉm cười mơ hồ. Brad chế giễu cô gái tóc màu hồng. Giống như hành động quá mạnh mẽ sẽ khiến chúng ta sợ hãi. Ồ, thật sao? Bạn nghiêng đầu sang một bên. Nhưng anh nên. Một phát súng vang lên trong không trung và viên đạn bắn thẳng vào đồ uống bên cạnh cô. Bắn cô vào nước. Cô thét lên và đột ngột đứng dậy. Cô ấy nhìn bạn một cái và mọi người nao núng khi họ thấy khói bay ra từ súng của bạn. Hắt, sao? Tôi không thấy cô ấy lấy súng. Cô ấy khác trước. Tôi tham gia nhóm Kunbak và S. Khỉ của bạn, đừng làm tôi cười. Bạn bật ra một tiếng cười khô khốc. Mắt phải của bạn chuyển sang màu tím. Giống như tôi sẽ là một phần của một nhóm bị chính mẹ của họ đập đầu khi họ chỉ mới một tuổi. Bạn không thể hiện bất kỳ phản ứng nào khi một nắm đấm đập vào bàn. Hầu như không nhớ bạn khi Bellamy dựa sát vào mặt bạn. Nụ cười vẫn nở trên. Bạn có bóng. Tôi sẽ cho bạn điều đó. Nhưng tại sao lại ở cùng với những kẻ ngốc hoàn toàn là ảo tưởng? Hửm. Trong thời đại mới, điều đó sẽ không làm bạn tốt hơn chúng ta. Chấm. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không quan tâm đến những gì bạn nghĩ về tôi? Tôi sẽ ở lại với những người có ước mơ hơn là những người có cây chổi dính vào mông họ. Bạn trả lời, ngả người ra sau, và làm ơn, đừng để khuôn mặt của bạn lại gần tôi. Bạn bốc mùi, tại sao bạn, ha ha, cô ấy đang yêu cầu đánh vào mông mình. Bellamy, một cô gái khác của phi hành đoàn cười. Tiếp tục đi, cố gắng đánh tôi. Bạn thách thức, mắt chết trong mắt Bellamy. Làm đi. Và xem điều gì xảy ra. Cả hai bạn tiếp tục lườm nhau. Bất cứ ai cũng có thể cắt giảm căng thẳng tại điểm. Hào quang của cơ thể bạn chuyển sang màu tím khi ý định Giota ết người tràn ngập tâm trí bạn. Không phải từ bỏ cuộc thi nhìn chăm chăm. Cho đến khi Bellamy đột nhiên quay đầu 180. Quay lưng lại với bạn. Sarkis, người đang nhìn đội trưởng của mình trong sự hoài nghi, phát ra một tiếng động giật mình. Bellamy, bạn đang đỏ mặt. Anh ấy hỏi, cái gì? Thứ duy nhất thoát ra khỏi miệng bạn. Vâng, ngày này có thể biến weirder. Và bạn nghĩ rằng bạn đã thấy tất cả mọi thứ. Cách chương.